Cự Long thức tỉnh, chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 683. Lưu Hạo là tên vô lại nổi tiếng ở đây. Gã ỷ vào lòng dạ ác độc, có chút danh tiếng nên quanh đây không ai dám chọc. Gã hống hách quen rồi. Tôn Thiếu Dương cũng quen biết Lưu Hạo trong một lần tiệc rượu. Lưu Hạo biết Tôn Thiếu Dương là cậu tổng của Truyền Kỳ, lập tức nịnh hót. Mặc dù công ty Truyền Kỳ đang thiếu nợ, nhưng ở trong mắt người ngoài vẫn là một công ty không nhỏ. Tôn Thiếu Dương lại thích khoa trương khoác lác, nhìn dáng vẻ cũng là người có tiền. Mọi người luôn cho rằng hắn ta là công tử nhà giàu. Lưu Hạo đối với hắn ta cũng là cầu được ước thấy. Cho nên chó săn của Tôn Thiếu Dương là Lý Kiến gọi một cuộc điện thoại. Gã lập tức dẫn theo thuộc hạ chạy đến. Lúc này, Lưu Hạo nói với Tôn Thiếu Dương. Cậu Tôn, cậu nói xem chuyện này làm thế nào. Tôn Thiếu Dương trầm giọng nói. Xe của tôi bị hắn quệt thành như vậy, con mẹ nó còn uy hiếp tôi. Nhưng đại nhân không chấp tiểu nhân. Xe này giá trị 1,5 triệu. Bảo hắn bồi thường tiền. Xe thì hắn lái đi. Tránh cho người ta nói tôi bắt nạt người khác. Nghe thấy lời của Tôn Thiếu Dương, Lục Hy liền cười lạnh không dứt. Xe này của hắn ta cao nhất cũng chỉ hơn 1,3 triệu. Còn lái nhiều năm rồi. Nếu muốn bán thì cùng lắm cũng chỉ bán nửa giá mà thôi. Bây giờ muốn mình đền 1,5 triệu. Ý là hắn ta đã độ lượng lắm rồi. Thật sự coi anh là dế nhũi sao? Lưu Hạo nghe xong, gã lập tức nói với Lục Hy. Thằng nhóc, nghe rõ đây. Cậu Tôn không so đo với mày đâu. Mau đền tiền đi. Nếu không thì cẩn thận cái chân mày đấy. Trong giọng nói của Lưu Hạo mang theo ý tứ vô cùng uy hiếp. Lục Hy nhàn nhạt cười một tiếng. Anh chậm rãi nói. Nếu đã như vậy, để tôi gọi điện bảo người ta đưa tiền đến. Nói xong, Lục Hy lấy điện thoại ra bắt đầu gọi. Đám người Tôn Thiếu Dương thấy vậy, trong lòng cười thầm. Tên dế nhũi này xem ra cũng có tiền, nhưng lá gan cũng nhỏ quá. Hù dọa chút thôi đã kinh sợ rồi. Thật là một tên phế vật vô dụng. Còn Lục Hy gọi điện cho Phù Đồ. Anh Lục, tôi ở tiệm rửa xe bên Nam Hồ. Quệt vào xe người ta. Bây giờ người ta bảo bồi thường 1,5 triệu. Anh mang tiền qua đi. Phù Đồ sửng sốt. Sau đó nói. Được, anh Lục, tôi tới ngay. Ngay sau đó Lục Hy cúp máy. Anh nhìn đám người Tôn Thiếu Dương rồi nói. Chờ đi, lát nữa đến. Tôn Thiếu Dương nhìn Lục Hy. Hồi lâu hắn ta mới lên tiếng. Thằng nhãi, nếu mày dám đùa giỡn tao, cẩn thận mày không chịu nổi đâu. Anh Hạo hoành hành ở đây, vào tay anh ấy thì chính là tàn phế. Lục Hy cười một tiếng nói. Sao hả, sợ rồi. Ông đây sợ mày chắc. Đồ dế nhũi, lát nữa không nhìn thấy tiền, ông đây chặt mày thành 8 mảnh. Đến lúc đó lão Thiên Vương cũng không cứu nổi mày. Tôn Thiếu Dương vẫn không nói gì. Lưu Hạo đã không nhịn được mắng. Đồng thời, thuộc hạ của Lưu Hạo từ đằng sau rút ra mấy con dao bầu, lắc lư trong tay. Ông chủ Lưu Minh Hổ ở bên cạnh nhìn mà âm thầm lắc đầu. Cách chương.